Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 47, thế giới quan bù đắp. Vũ trụ ở giữa các loại nguyên tố đến cùng xem như cái thứ gì? Vấn đề này chắc hẳn khốn nhiễu rất nhiều người. Cũng tỉ như tử vong loại này khái niệm, nó chắc chắn sẽ không là mọi người tại trong từ điển in vào mấy cái kia chữ cái từ đơn giản như. Vậy, nó là quả thật tồn tại. Tất cả sinh mệnh đều có một cái tồn tại kỳ hạn. Bọn hắn từ Giáng sinh bắt đầu, liền không ngừng hướng về tử vong rảo bước tiến lên. Có một loại lực lượng khiến cho lấy chuyện cũ vạn vật đón giả yếu. Hừ, cuối cùng đi hướng cái kia điểm cuối cùng. Nhưng là, cỗ lực lượng này đến cùng là gì đó? Nó vì cái gì bị khắc ấn tại tất cả sự vật thể nội? Không ai có thể giải thích rõ ràng. Cho nên nói, nếu như cứng rắn muốn từ vĩ mô góc độ đi lên giải thích tử vong, vậy chỉ có thể nói là tạo vật chủ tránh cái vũ trụ này sẽ bị càng ngày càng nhiều sinh mệnh lấp đầy. Vì lẽ đó không thể không chế định như thế một cái cơ chế. Tốt, a. Quả nhiên tựa như là vô số khoa học các đại lão nói như vậy. Làm chúng ta khoa học kỹ thuật phát triển đến cuối cùng giai đoạn lúc, y nguyên sẽ có rất nhiều vấn đề không cách nào giải đáp. Bởi vì những vấn đề này đáp án tồn tại ở thần học, lĩnh vực. Cho nên nói, bất luận người có thể hay không nghe rõ phía trên những lời này, người cuối cùng đều có thể đạt được một cái kết luận. Đó chính là tử vong loại vật này là chúng ta nhìn không thấy, sờ không được, càng thêm không thể nào hiểu được. Dù sao, nó không thể nào là người, càng thêm không thể nào là một cái một thân đỏ tươi váy dài, trần trụi hai chân, một mắt cười một tiếng đều đẹp nhường nhân thần hồn điên đảo. Trời sinh ở lại cỗ run ép phạm, còn tặc ngạo kiều tiểu tỷ tỷ. Thế nhưng là Sabrina nữ sĩ lại vô cùng chân thật liền đứng trước mặt chúng ta. Trừ nàng ra, còn có lực lượng hóa thân Bạch Hùng, còn có tội nghiệt hóa thân Tử Lương, còn có cái kia cừu hận, chính là cùng dích so chơi đùa một mực híp mắt mỉm cười người hầu rượu. Hơn nữa, còn có rất nhiều mặt khác vũ trụ nguyên tố. Mọi người khả năng cũng không biết. Điên cuồng hình tượng và thằng hề không sai biệt lắm, bởi vì lúc ấy nó tuyển định mình hình tượng lúc, đã cảm thấy cái kia gọi Joker tên điên cùng mình đặc biệt phối hợp. Lý trí thì là một cái mỗi ngày ngậm lấy điếu thuốc đấu không thích nói chuyện đại thúc. Sinh mệnh là cái người Nga, dục vọng là cái tự xưng người làm ăn lão đầu tử. Tóm lại, những này vũ trụ nguyên tố đều vô cùng thần kỳ, không còn là một cái đơn thuần khái niệm, mà là có được nhân loại thân thể chân thực hình tượng. Bọn hắn có thể hô hấp, có thể suy nghĩ, có thể nhấm nháp hương vị, có được tình cảm, cá tính, tựa như là một cái chân chính người sống sờ sờ đồng dạng. Xin mời tưởng tượng một cái, nếu như một cái mù lòa đột nhiên có được thực lực, hoặc là một cái kẻ điếc đột nhiên có được thính giác. Không được, còn không chỉ dạng này. Cái này giống như là một khối đá đột nhiên hiểu được suy nghĩ. Một cái cây rốt cục có bản thân cảm giác. Loại này từ một cái gì cũng không có hư vô khái niệm đột nhiên biến thành một người mỹ diệu thể. Nghiệp là nhân loại bất luận như thế nào đều không thể cảm nhận được. Loại cảm giác này đủ để cho những này vũ trụ nguyên tố nghiện. Mà nhóm đầu tiên trở thành loại này khái niệm cụ hiện hóa vũ trụ nguyên tố bên trong, liền có tội nghiệt, Tử Lương. Đương nhiên, nó lúc ấy không gọi Tử Lương, thậm chí không có danh tự. Còn hắn là thế nào có được thân thể? Đây chính là phát sinh ở một thời không khác bên trong cố sự. Tóm lại, tại hắn có được tình cảm về sau, Tử Lương liền bắt đầu suy nghĩ một cái vô cùng hùng vĩ kế hoạch. Đó chính là hắn chuẩn bị đem mặt khác tất cả vũ trụ nguyên tố toàn bộ đều cụ hiện hóa. Nhưng tất cả vũ trụ nguyên tố đều có được tình cảm, có được thân thể, kế hoạch này thực tế là quá mức to lớn. Ở giữa cố gắng quá trình vượt qua vô số vị diện. Thời gian, dù sao không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ ràng. Nhưng là kết quả lại là Tốt Tử Lương thành công. Hắn thành công đem đại vũ trụ ý thức chia cắt thành cái này đến cái khác đơn độc cá thể. Nếu như chúng ta đem đại vũ trụ ý thức so sánh một quyển sách. Như vậy Tử Lương chính là cái thứ nhất rụng xuống trang sách. Mà tại hắn chóc ra về sau, còn một tấm lại một tấm, đem quyển sách này từng tờ một kéo xuống, nhường mỗi một trang đều trở thành một cái đơn độc cố sự. Tốt a, ý nghĩ này tại ban đầu đích thật là ra ngoài một loại ích kỷ, thiện ý. Bởi vì nếu như trên thế giới chỉ có ngươi một cái vũ trụ nguyên tố có được tư duy, như vậy ngươi sẽ vô cùng cô độc. Vì lẽ đó, khẳng định là đồng bào của mình càng nhiều càng tốt, dạng này mới sẽ không nhàm chán. Bất quá theo càng ngày càng nhiều vũ trụ nguyên tố có tư duy, như vậy vấn đề cũng là tùy theo mà tới. Bản thân nhận biết, mang tới chính là độc lập tư tưởng. Độc lập tư tưởng là mâu thuẫn căn cơ, mà mâu thuẫn cuối cùng liền diễn hóa thành chiến tranh. Một trận vũ trụ ở giữa đại chiến lập tức triển khai. Trận đại chiến này chia làm hai phái. Một phái là tôn trọng tự do, từ tội nghiệt, cũng chính là Tử Lương dẫn đội thế lực, mà đổi thành bên ngoài một phái là từ trật tự dẫn đội thế lực. Hai cỗ thế lực này ở giữa chiến đấu đủ để lại viết ra một quyển sách đến. Vì lẽ đó nơi này liền đơn giản sơ lược. Tóm lại kết quả chính là Tử Lương một phương nỗ lực vô cùng to lớn đại giới. Mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt, nhưng tại cuối cùng đại quyết chiến lúc, Tử Lương lại đột nhiên biến mất, mà hành động này đưa đến hậu quả, chính là mình một phương này nháy mắt bại lui. Thế nào, lúc này có phải hay không liền đại khái hiểu toàn bộ chuyện xưa chân tướng? Hơn nữa, cũng biết vì cái gì hiện tại nhiều người như vậy đều hận Tử Lương hận nghiến răng. Như vậy, tại chúng ta rốt cục trải vuốt xong cố sự này tiền căn hậu quả về sau. Nhưng ánh mắt lần nữa trở lại trên chiến trường. Bạch Hùng một người đơn đấu vị diện này tất cả lực lượng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đúng vậy, hắn vậy mà không có tại giây thứ nhất liền bị đánh thành cho cạn bã. Mà là còn tại chiến đấu. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn lại còn nghĩ lại, dính vào gió, mỗi cái vũ trụ nguyên tố đều có mình am hiểu lĩnh vực. Cũng tỉ như Tử Lương, hắn chính là không ngừng thu thập tội lỗi của mình, sau đó chậm rãi mạnh lên, đồng thời cũng có thể nhường mặt khác tội nghiệt cũng đi theo mạnh lên. Mà tử vong chính là tải, nhường người chết, trong chuyện này rất am hiểu. Như vậy lực lượng thì là ít đó, tại vũ trụ nguyên tố bên trong am hiểu đánh nhau người. Hắn cũng không có gì khác năng lực, chính là đơn thuần có được lực lượng, sức mạnh vô cùng vô tận, mà loại lực lượng này tựa hồ đã vượt qua tưởng tượng của mọi người bên ngoài. Tương đối người bình thường mà nói vô cùng cường đại Amazon dân tộc. Tại Bạch Hùng lực lượng trước mặt, nháy mắt quân lính tan rã. Green Lantern Corps cùng Atlantis các con dân cũng chỉ căn bản là không có cách đối Bạch Hùng tạo thành bất kỳ hữu hiệu tổn thương. Số lượng cùng chất lượng so sánh, ở đây sinh ra một chút xíu nho nhỏ sai lầm. Những người khác tại Bạch Hùng chênh lệch, giống như là vạn ức con kiến cùng một khung cao tới ở giữa chênh lệch. Số lượng, tựa hồ đã không cách nào bổ khuyết cái này to lớn hoành câu. Cùng lúc đó, ở cái tinh cầu này cực địa sông băng bên trên, một vệt ánh sáng hiện lên, Flash khiêng siêu nhân, hướng về một phương hướng nào đó chạy nhanh, nơi đó, có người đang đợi bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.